Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, Thiếu Tiền Buồn Giàu. Gian phòng này khách sạn cái gọi là U Tĩnh phòng trọ. Ngoại trừ hoàn cảnh u tĩnh, mặt khác đều rất đơn sơ. Chỉ có một giường, một bàn, lưỡng cái ghế dựa, 80 miếng hạ cấp chân nguyên thạch giá cả. Quả thực đắt đến không hợp thói thường. Tần Mặc sau khi vào phòng, cẩn thận kiểm tra một lần chung quanh, xác nhận không có vấn đề, mới khoanh chân ngồi ở trên giường. Cũng không vội tại tu luyện, mà là đang suy tư phải chăng muốn tới quỷ vụ bến cảng chợ đêm. Mua sắm một ít đan dược, tài liệu, cái này tòa quỷ vụ bến cảng đã rồng rắn lẫn lộn chi địa. Đại lục tất cả thế lực lớn thành viên đều thường xuyên vào xem tại đây. Như vậy tại đây chợ đêm nhất định có kỳ chân dị bảo bán ra. Đồng thời, cũng sẽ có rất nhiều thực dụng tài liệu, đan dược bán ra. Tại đây bến cảng chợ đêm, nhất định có thiên kỳ bách quái vật phẩm bán ra. Nếu như bỏ qua, tự đáng tiếc, lời nói mặc dù nói như thế, nhưng là Tần Mặc nhéo nhéo Bách Bảo Nang, không khỏi cười khổ lắc đầu. Ý nghĩ của hắn cố nhiên là đúng vậy, không biết làm sao bên người chỉ có chưa đủ 10 vạn miếng thấp kém chân nguyên thạch. Căn bản mua không nổi một kiện thứ tốt. Suy nghĩ một chút, Tần Mặc hai tay mở ra, một hồi vầng sáng hiện lên, thiên công khai vật thạch sách xuất hiện tại song trường bên trong. Nhìn xem thiên thứ nhất ở bên trong, có nào thực dụng kỳ vật. Chế tạo tài liệu của bọn nó đã so sánh tiện nghi, lại là so sánh thông thường. Bưng lấy thiên công khai vật, Tần Mặc rót vào một cổ chân khí, thạch trên sách lập tức hiển hiện một chuyến đi cổ xưa văn tự hiện lên hiện tại hắn trong tầm mắt. Đúng rồi, chế tạo thích đan hóa khí bàn tài liệu coi như thông thường, chỉ là những tài liệu này phân bố tại đại lục các nơi, vừa lúc ở bến cảng chợ đêm coi trộm một chút. Chậm rãi đọc thiên thứ nhất nội dung, xoay mình được, Tần Mặc thấy được một quyển sách làm hắn cảm thấy cực hứng thú đồ vật. Ô, từ buổi trưa lưu rót châm, dùng cho từ buổi trưa lưu rót đâm pháp chuyên dụng kỳ vật. Loại này đâm pháp công hiệu có thể xua tán tâm ma, trị liệu đủ loại tẩu hỏa nhập ma chứng bệnh. Tại thiên công khai vật thiên thứ nhất chung, ghi lại lấy một loại kỳ vật từ buổi trưa lưu rót châm chế tạo phương pháp. Loại này kỳ vật là một loại châm pháp chuyên dụng vật phẩm, từ buổi trưa lưu rót đâm pháp. Công năng xua tán võ giả tâm ma, cùng với trị liệu đủ loại tẩu hỏa nhập ma chứng bệnh, loại trừ đủ loại mặt trái trạng thái chứng bệnh. Đối với cái này dạng một loại thần kỳ đâm pháp, căn bản không có võ giả có thể cự tuyệt. Cẩn thận đọc một đoạn này nội dung, Tần Mặc thấy cực kỳ cẩn thận, trán của hắn rất nhanh chảy ra mồ hôi. Thời gian dài gắn bó thiên công khai vật nội dung hiển hiện, lại để cho hắn cảm thấy tương đương cố hết sức. Thật lâu, Tần Mặc chân khí rốt cục hao hết, trong tay thạch sách lóe lên, liền trở về trong cơ thể của hắn. Hắn thì là sắc mặt tái nhợt, vội vàng nuốt một hạt hồi khí đan, khôi phục hao tổn quá lớn chân khí. Điều tức một hồi, Tần Mặc trên mặt dần dần khôi phục huyết sắc, mỉm cười tự nói, từ buổi trưa lưu rót đâm pháp lại có như vậy công hiệu, thật sự là một loại thần kỳ đâm pháp. Bất quá, thiên công khai vật đã nói được rất rõ ràng, cái môn này đâm pháp chung phân 9 tầng. Tầng thứ nhất chỉ có thể giảm bớt võ giả tâm ma thống khổ, tạm thời giảm bớt mặt trái trạng thái bệnh trạng. Hơn nữa, dùng ta hiện tại một đoạn võ sư tu vi, thi triển ra liền 1 phút đồng hồ đều không đạt được. Loại này đâm pháp muốn chính thức khởi hiệu, một lần cần không gián đoạn thi triển 1 canh giờ. Tu vi của ta còn kém xa lắm a hát. Nhẹ giọng thở dài, Tần Mặc thật sâu cảm thấy thực lực chưa đủ, cần phải nhanh một chút tăng thực lực lên mới được. Bất quá, thi triển từ buổi trưa lưu rót đâm pháp. Hắn chuyên dụng vật phẩm từ buổi trưa lưu rót châm là ắt không thể thiếu. Tần Mặc chuẩn bị muốn tài liệu siêu tập đủ, đem thích đan hóa khí bàn, từ buổi trưa lưu rót châm tài liệu, trong đầu đã qua một lần. Tần Mặc thu thập thỏa đáng, liền ra khách sạn, hướng phía bến cảng chợ đêm mà đi. Quỷ vụ bến cảng chợ đêm, không thể nghi ngờ là cái này tòa bến cảng địa phương náo nhiệt nhất. Hắn chợ đêm vị trí ngay tại bến cảng trung ương quảng trường. Cùng rất nhiều địa phương chợ đêm bất đồng, tại đây chợ đêm chia làm 3 cái khu vực. Cái thứ nhất khu vực là quảng trường chính giữa một tòa lầu cao. Cái cho phép lục phẩm tông môn đã ngoài, vương thế gia đã ngoài, tất cả đại thành viên hoàng thất tiến vào. Tiến vào vé vào cửa cần 1.000 miếng hạ cấp chân nguyên thạch. Không người có thể miễn phí tiến tràng. Thứ hai khu vực là quảng trường hơi nghiêng dựng lên một tòa lều vải lớn. Tiến vào điều kiện rất đơn giản. Cần bên người có giá trị 50 vạn hạ cấp chân nguyên thạch của cải. Tiến vào vé vào cửa cần 500 miếng hạ cấp chân nguyên thạch. Đệ tam cái khu vực, cũng tức là đệ tam đẳng khu vực, tự là cái này tòa quảng trường còn thừa địa phương, đều có thể dùng tại đây hạt bài trí quầy hàng, bán các loại vật phẩm. Đương nhiên, muốn phải ở chỗ này bày quầy bán hàng, cần một cái điều kiện tiên quyết, chủ quán phải là đại vũ sư đã ngoài tu vi, hoặc là sơ cấp giám định sư, trận pháp sư, chế tạo sư đợi đặc thù chức nghiệp, theo chen chúc đám người. Tần Mặc tại đệ tam khu vực túi dạo qua một vòng. Không có cái gì mua sắm, liền hai tay trống trơn đi ra quảng trường. Đệ tam đẳng khu vực chợ đêm hàng giả nhiều lắm, vàng thau lẫn lộn, theo thứ tự hàng nhái. Quả thực là gài bẫy người không đền mạng a hát. Tần Mặc một hồi cảm thán, tại đệ tam khu vực ở bên trong túi dạo qua một vòng. Hắn phát giác 10 kiện vật phẩm ở bên trong, có một nửa đều là hàng giả, còn có một ít là theo thứ tự hàng nhái, chỉ có một số ít là hàng thật. Tại đen như vậy thành phố hái hàng đã mua, cho dù là ánh mắt độc ác lão luyện, đều rất có thể mua phải hàng giả. Đương nhiên, nếu như cẩn thận một chút, Tần Mặc tự tin là sẽ không mua phải hàng giả. Thứ phẩm, hắn sở dĩ cái gì đều không có mua, là vì thiếu tiền. Vừa rồi nhìn một vòng, riêng là chế tạo thích đan hóa khí bàn tài liệu, nếu như toàn bộ mua sắm đầy đủ hết, tương đương với luyện chế 50 phần số lượng. Tần Mặc thô sơ giản lược tính một cái muốn 1 vạn miếng hạ cấp chân nguyên thạch. Về phần tử buổi trưa lưu rót châm chế tạo tài liệu, Tần Mặc âm thầm cười khổ lắc đầu, đừng nói mua sắm 50 phần số lượng, tự là mua sắm 10 phần số lượng, đều cần 2 vạn miếng hạ cấp chân nguyên thạch. Chân nguyên thạch không đủ a hát, không đủ tiền a hát. Tần Mặc bóp cổ tay không thôi, khắc sâu cảm nhận được thiếu tiền thống khổ. Rõ ràng sở hữu tất cả tài liệu chỉ cần có chân nguyên thạch có thể mua được, lại hết lần này tới lần khác đỉnh đầu thật chặt, quả thực làm hắn có chút biệt khuất. Đứng tại dọc theo quảng trường do dự một lát, Tần Mặc bất đắc dĩ rời đi, chỉ có thể đợi về sau cuộc cải phong phú rồi, lại đến quỷ vụ bến cảng đến mua sắm. 3 ngày này thời gian, hay là đứng ở trong khách sạn tĩnh tâm tu luyện a. Tần Mặc như vậy suy nghĩ, hướng phía khách sạn phương hướng đi đến. Màn đêm buông xuống, Tần Mặc đang chuẩn bị trắng đêm lúc tu luyện, lại đã đến một cái khách không mời mà đến. Tả Hy Thiên: Mặc huynh đệ, chúng ta lại gặp mặt. Tả Hy Thiên cực kỳ nhiệt tình cười nói: Tả huynh, ngươi tìm đến ta là có chuyện gì a? Tần Mặc bất động thanh sắc nói. Tả Hy Thiên dáng tươi cười thật sự quá nhiệt tình, thậm chí lộ ra một lượng ân cần, đây rõ ràng là có việc cầu người thái độ. Tốt, Mặc huynh đệ quả nhiên giống như ta thông minh tuyệt đỉnh, liếc thấy ra ta có việc muốn nhờ. Tả Hy Thiên vỗ đùi, không ngớt lời khen. Nghe Tả Hy Thiên tự kỷ tán thưởng, Tần Mặc từ chối cho ý kiến, hắn trong lòng có chút kỳ quái, không rõ Tả Hy Thiên có chuyện gì tìm hắn hỗ trợ. Dùng Tần Mặc trên người cái kia điểm của cải, chỉ có thể chống đỡ lên Tả Hy Thiên một áo liền quần. Về phần tu vi thực lực, Tần Mặc thực lực chân chánh tuy nhiên viễn siêu một đoạn võ sư. Nhưng là, nơi này chính là quỷ vụ bến cảng, một cái cục gạch nện xuống đi, đều có thể ném ra một đám đại vũ sư cấp bậc cường giả đi ra. Về phần Tần Mặc am hiểu võ học, mạnh nhất cũng chỉ là linh cấp thượng giai phẩm chất, lục phẩm tông môn nội môn đệ tử dù cho lăn lộn được lại chênh lệch, cũng có thể học được một cửa huyền cấp võ học. Suy nghĩ nhất chuyển, Tần Mặc thật sự nghĩ không ra, chính mình có phương nào mặt, có thể làm cho Tả Hy Thiên tìm tới hắn hỗ trợ. Mặc huynh đệ, ta tự người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, nói thẳng, ta có một kiện tông môn nhiệm vụ, cần tìm một cái giúp đỡ, cùng ta cùng một chỗ tiến hành, chúng ta như thế hợp ý, ngươi lại đối với ta có viện thủ tri ân, cho nên tự tìm tới ngươi. Tả Hy Thiên vừa cười vừa nói, Tả huynh, thỉnh trước tiên là nói về trong nhiệm vụ cho. Tần Mặc bình tĩnh nói ra, trong nhiệm vụ cho rất đơn giản, tựu là cùng ta cùng một chỗ, trộm cắp một kiện đồ vật. Cái này tông môn nhiệm vụ rất nhẹ nhàng, tuyệt đối không có bất kỳ nguy hiểm. Ta cũng là cùng Mặc huynh đệ ngươi hợp ý, mới cố ý tìm tới ngươi. Nước phù sa không lưu ruộng người ngoài nha. Tả Hy Thiên như vậy cam đoan. Tần Mặc nhếch miệng, lại nói, nhiệm vụ kia sau khi hoàn thành ban thưởng. Dựng thẳng lên 5 ngón tay, Tả Hy Thiên mặt mày hớn hở nói, hoàn thành ban thưởng 50 vạn hạ cấp chân nguyên thạch. Mặc huynh đệ, ta và ngươi mới quen đã thân, ta khả dĩ phân ngươi 3 thành. Tiếng nói rơi, Tần Mặc bỗng nhiên đứng dậy, mặt không biểu tình, lạnh lùng nói, thật có lỗi, ta không có hứng thú. Tả huynh, mời trở về đi, không tiễn. Ách, Tả Hy Thiên lập tức há hốc mồm, không ngớt lời nói, Mặc huynh đệ, ngươi không phải là ngại thù lao quá ít à? Đây chính là rất nhẹ nhàng nhiệm vụ, 3 thành thù lao không ít. Bong, Tần Mặc trường kiếm ra khỏi vỏ, chỉ phía xa Tả Hy Thiên, hờ hững nói, Tả huynh, thù lao bao nhiêu không có quan hệ gì với ta, nơi này là quỷ vụ bến cảng, ta không nghĩ tự tìm phiền toái, cho ngươi một cái cơ hội, ngươi nếu như ăn ngay nói thật, chúng ta còn có thể đàm xuống dưới, nếu không, lập tức ly khai gian phòng của ta, vẻn vẹn là một cái hào không có nguy hiểm trộm cắp nhiệm vụ. Thù lao thì có 50 vạn hạ cấp chân nguyên thạch. Sau khi chuyện thành công, có thể phân đến 3 thành, cũng tức là 15 vạn hạ cấp chân nguyên thạch. Vô luận là nhiệm vụ này sơ hở chồng chất nội dung, hay là sau khi chuyện thành công thù lao, Tần Mặc nghe xong cũng biết là vô nghĩa. Một cái lục phẩm tông môn hội tuyên bố như vậy tông môn nhiệm vụ, lại để cho nội môn đệ tử đi hoàn thành nhặt tiền sao? Dù cho thực sự như vậy tông môn nhiệm vụ, thù lao như thế phong phú, có 50 vạn hạ cấp chân nguyên thạch, Tả Hy Thiên hoàn toàn khả dĩ chính mình hoàn thành, cần gì phải lôi kéo thượng hắn. Nếu đổi lại là mặt khác 15 tuổi thiếu niên, nghe thế giặc mê người thù lao, có lẽ thật sự hiểu ý động. Nhưng là, Tần Mặc đệ nhất trực giác, tự nhận thức là nhiệm vụ này hoặc là một cái nói dối, hoặc là chính là một cái thiên đại phiền toái. 50 vạn hạ cấp chân nguyên thạch thù lao, đủ để thỉnh động tiên thiên cấp bậc cường giả xuất thủ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.